9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 408, tranh luận cùng Trần Thừa Tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu nghe vậy, mỉm cười, chắp tay hướng về bệ hạ chúc mừng bệ hạ, lại có thể thanh trừ thêm một nhà nghịch tặc lang tâm cầu phế nếu kẻ ấy mưu nghịch trong lúc vội vàng, bất quá là một hoắc thái úy khác, không đáng để sợ. Còn nếu hắn đã chuẩn bị từ lâu, vậy thì hắn sớm đã có tâm không thần phục, tội chết khó dung. Dù nhìn theo cách nào, cũng đều là một chuyện đại cát. Bệ hạ nghe đến đây, nhìn nàng một lát, đột nhiên bật cười. Nhưng ngài không lên tiếng, chẳng tỏ rõ đồng ý hay phản đối. Chu Chiêu cũng không truy hỏi, chỉ nhìn về phía Trần Thừa Tướng nói. Quý tộc phạm tội, bị xử theo pháp, liền sinh lòng oán hận, từ đó gây phản loạn. Thế còn bách tính thì sao? Nhìn thấy quý tộc tác oai tác quái, giết hại thân nhân của mình, lại bị luật pháp thứ duy nhất họ tin tưởng bảo rằng, giết thì giết, ngươi làm gì được ta? Vậy bách tính ấy, lẽ nào lại không sinh oán hận, chẳng thể phản kháng? Vừa rồi Triệu Đình Úy có nói, tiền triều vì sao diệt vong? Tiền triều nông dân khởi nghĩa, thế như hỏa thiêu đồng cỏ, thiêu rụi cả triều đại. Ngay cả bệ hạ cao ngồi thượng vị hôm nay, chẳng phải cũng từng là một người trong bách tính hay sao? Trong phòng nhất thời im phăng phắc, Lưu Tông Chính sắc mặt vi diệu, Triệu Đình Úy bị điểm danh cũng chẳng dám mở miệng. Ngược lại, Trần Thừa Tướng tỏ vẻ hứng thú nhìn Chu Chiêu, nói một câu chấn động. Chẳng qua là để cho những đứa con cháu bất hiếu kia sống thêm một thời gian, có thể giáng tước mà suy yếu thế lực, chẳng phải là chuyện tốt ư? Huống hồ, sông núi dễ rời, bản tính khó rời. Nếu bọn chúng không tiếp tục phạm tội, thì với bản lĩnh ấy, dòng dõi chúng cũng chẳng thể sống quá hai đời. Còn nếu chúng vẫn tiếp tục phạm pháp, thì cuối cùng cũng chẳng tránh được cảnh lên pháp trường. Chẳng phải là binh không huyết nhận, hay sao? Lời vừa dứt, trong phòng lặng như tờ. Chu Chiêu vạn lần không ngờ, vốn cho rằng mình đã là người có tư tưởng cấp tiến. Vậy mà Trần Thừa Tướng trước mặt bệ hạ lại nói ra những lời càng cấp tiến hơn. Người trong phòng đều là kẻ trí tuệ, ai mà chẳng hiểu. Quân vương cùng đại thần, vừa là người hỗ trợ nhau thành nghiệp, lại vừa là đối trọng trong việc tranh quyền đoạt lợi. Lúc bệ hạ khai quốc, cần huynh đệ cùng nhau đánh Giang Sơn, khi ấy có thể hứa hẹn mọi điều. Thiên hạ cộng chủ, chấm, phong hầu kiến quốc, chấm, cao nhân nhất đẳng, đều là những con bài dùng để chiêu dụ công thần. Không có lợi, ai chịu vì ngài vào sinh ra tử. Thế nhưng, vạn vật biến thiên, không gì bất biến. Khi bệ hạ đăng cơ vững ngôi, điều đầu tiên nghĩ đến là thu quyền vào tay. Còn quý tộc thì mưu cầu đồng trị thiên hạ, hai bên đối kháng lẫn nhau. Lưu Tông Chính phản đối là bởi ông ta xuất thân hoàng thân quốc thích, bảo vệ lợi ích của giới quý tộc. Triệu Đình Úy là quan đình úy tử, công thì vì Chu Chiêu không qua ông ta mà trực tiếp dâng tấu. Lần trước nàng cùng Hà Đình Sử sửa luật nhục hình, ông ta đã từng kín đáo phàn nàn. Từ thì bởi ông ta muốn bảo toàn tính mạng cho Sở Hành, cho nên phản đối kịch liệt. Còn Trần Thừa Tướng, ông ta là cánh tay trái của bệ hạ, là thực sự quốc sư, điều ông ta nhìn là đại cục, không quan tâm đến sinh tử phàm nhân. Còn nàng Chu Chiêu là người đứng gần với nạn nhân nhất. Nàng thay mặt nạn nhân đòi lại công bằng này, trong gian phòng này ngoài nàng ra. Chu Chiêu nghĩ vậy, liếc nhìn thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, thái tử mở tròn đôi mắt, nhìn lại với vẻ hiếu kỳ. Trong ánh mắt ôn nhu kia, nàng nhìn thấy sự tán thưởng và lo lắng. Trong lòng không khỏi thở dài, ngoài nàng, có lẽ chỉ còn thái tử là thật sự để tâm. Nàng lòng như gương sáng, nên chưa từng nhắc đến Tưởng Yên bị hại thảm thiết đến đâu, cũng không nói đến nha hoàn đêm qua suýt bị rắn cắn đứt đầu tuyệt vọng ra sao, vì họ không quan tâm. Nàng chỉ có thể nói những điều họ quan tâm, chỉ có thể khiến họ cảm thấy có lợi, mới có thể cướp miếng thịt trong tay họ. Việc này không giống như chuyện bãi bỏ nhục hình nghe có vẻ khoan hậu, dễ lấy được tiếng thơm. Lần này là thực sự, cướp thịt hổ trong miệng, bắt họ phải cắt ra xẻ thịt nhường lợi, con không dạy, cha gánh tội, như ý Thừa Tướng nói, binh không huyết nhận. Chu Chiêu điềm đạm đáp lại, Trần Thừa Tướng sững người, không nói gì, chỉ dùng tay chỉ vào không khí, nhẹ nhàng điểm về phía Chu Chiêu, rồi bật cười. Ai nói bị xử tử thì không thể giáng tước. Việc Sở Hành làm, phụ mẫu hắn đều rõ ràng trong lòng. Bọn họ bao che, dung túng, dùng quyền thế để nuôi dưỡng một kẻ hung đồ như vậy. Sao lại không thể truy tội giáng tước? Tước vị bị giáng, Trần thừa tướng vui mừng. Hung nhân bị xử tử, Chu Chiêu vui mừng. Ai dám nói không phải là song toàn. Bầu không khí trong phòng lại trở nên vi diệu lạ lùng. Trần thừa tướng cùng Chu Chiêu đối mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch ý cười. Còn Lưu Tông Chính cùng Triệu Đình Úy thì mồ hôi đầm đìa, tâm trí quay cuồng, chỉ cảm thấy trong hàng ngũ đám công thần quý tộc này không những xuất hiện phản đồ, mà kẻ nào cũng độc miệng hơn cả. Bọn họ giơ cao đao mổ, cười nói vui vẻ nhìn về phía bọn họ lũ cừu non chờ bị làm thịt. Hai người bất giác suy nghĩ, Tam Công Cửu Khanh, Hoàng Thân Quốc thích nhiều đến thế, vì cớ gì bệ hạ chỉ để lại vài người trong phòng cùng Chu Chiêu biện pháp. Đây là ngụ ý gì? Hay là còn điều gì ẩn giấu trong thâm ý, chưa kịp suy ra được mảy may, đã nghe thấy Trần Thừa Tướng lên tiếng. Bệ hạ, cuối cùng triều đình cũng có người tiếp được lời đùa của lão thần rồi. Bệ hạ bật cười ha ha, trong phòng lúc này ai nấy cũng bật cười theo. Ngài phất tay, không nói là đồng ý, cũng chẳng nói là không đồng ý, chỉ đứng dậy, quay sang nhìn Chu Chiêu. Biết bơi không, thần có thể nhẹ nhàng vượt sông. Bệ hạ ắc đầu. Chỉ tay vào Chu Chiêu, quay sang Trần Thừa Tướng nói. Ngươi xem nàng kia, nào chỉ dám tiếp lời ngươi, ngay cả trẫm cũng không sợ. Ngài nói, chưa đợi Trần Thừa Tướng đáp lại, đã tiếp lời. Hôm nay Chu Chiêu theo trẫm đi câu cá, lần trước bị cá kéo xuống nước. Uổng công trẫm tin lời ngươi khoác lác, nào là lão Bạch Long trên sóng nước, rõ là chó giả bơi sủa nước, cuối cùng còn phải để trẫm cứu ngươi. Trần Thừa Tướng xấu hổ đến mức giơ tay áo che mặt, không dám đáp lời. Bệ hạ thấy vậy, càng vui vẻ, liền rảo bước ra cửa. Chu Chiêu thấy thế vội vàng theo sau, lùi lại nửa bước đi kèm phía sau ngài. Trong cung có một hồ lớn, lúc này chưa vào đại đông, mặt hồ chưa kết băng, bên hồ đã có sẵn một chiếc thuyền gỗ nhỏ neo lại. Bệ hạ bất ngờ tung người nhảy lên, ngồi phệt xuống ghế, vươn tay treo mồi vào lưỡi câu, động tác thuần thục. Thoáng nhìn là biết từng là dân nhàn tản rèn luyện ra. Chu Chiêu cũng nhún người nhảy lên, ngồi xếp bằng bên cạnh bệ hạ, cầm lấy cần câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lái thuyền lặng lẽ không lời, lặng lẽ chèo đưa thuyền ra giữa hồ, rồi dừng lại, không nhúc nhích nữa. Biết câu cá không? Chu Chiêu cẩn thận xỏ mồi, thả câu xuống nước. Biết, nhưng so với câu cá, thần càng giỏi xiên cá. Bệ hạ hứng thú nhìn nàng. Ồ, khác biệt ở đâu? Câu cá là chờ cá tự mắc câu là cá chủ động. Còn xiên cá là thần đâm tới cá là thần chủ động. Bệ hạ bật cười khẽ, lúc chấm còn trẻ, cũng là như vậy. Chu Chiêu ngoài miệng phù hỏa, trong lòng thầm nhủ. Không, lúc bệ hạ còn trẻ là nổi tiếng khắp 10 dặm 8 làng là kẻ nhàn rỗi ăn không mồi rồi, cả ngày lông bông. Quả nhiên, một khi làm vua rồi thì ngay cả quá khứ cũng muốn viết lại bằng sử sách hào quang. Tự tô vẽ thành chân long thiên tử, linh khí trời ban, mệnh định thiên hạ. Người mấy lần dâng tấu, gan quả không nhỏ, chẳng sợ chọc giận trẫm, bị trừng phạt hay sao? Chu Chiêu lắc đầu, bệ hạ lòng dạ rộng lớn, dung nạp lời can gián, thần được phục vụ minh quân, cớ gì không dám nói. Bệ hạ chẳng những không trách phạt, còn thăng quan tiến chức, hôm nay còn cho thần cùng câu cá phải chăng? Bệ hạ sững người. Rồi lại bật cười sảng khoái, người đúng là mặt dày hơn huynh ngươi, lần đầu hắn nịnh nọt trẫm, mặt đỏ như uống rượu, chẳng giống ngươi, mở miệng là buông lời. Nói đoạn, ngài lại cười híp mắt tiếp lời, trẫm thích nghe, dễ nghe thì nói thêm mấy câu nữa đi. Cách chương.